Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 792. Chủy độc tâm nóng Ymir. Nghe Lý Vô Ngạo uy hiếp ngôn ngữ, tính cách nóng bỏng, miệng rất độc, Ymir lập tức lông mày khơi một cái, lông mi dựng thẳng, vươn tay cánh tay cắm ở bên hông. Ymir đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, cả giận nói: Lý Vô Ngạo, ta hiện tại liền đem ngươi ép, ta xem ngươi có thể làm được cái gì sự tình. Thấy Ymir không lùi mà tiến tới, một chút cũng không nể mặt mình, Lý Vô Ngạo cũng triệt để phát hỏa. Được, Ymir, ta hiện tại liền làm cho ngươi xem. Lý Vô Ngạo tức giận hừ một tiếng, cuốn tay áo lên, hướng phía Ymir phi đánh tới. Không phải là đánh lộn sao? Ai sợ ai a? Ymir hừ lạnh, ngọc thủ nắm chặt thành quyền, hướng phía đánh tới Lý Vô Ngạo. Đón đánh đi. Nhất khắc, Ymir cùng Lý Vô Ngạo lại rầm rầm rầm chấm ngoặc kép mà ác đấu cùng một chỗ. Chỉ bất quá, một lần này Lý Vô Ngạo rõ ràng dùng hết rất mạnh thực lực, Ymir ứng phó cực kỳ cật lực, không đến một phút đồng hồ. Giao thủ hơn 10 hiệp sau, Lý Vô Ngạo trực tiếp là hét lớn một tiếng, song trưởng đè lại Ymir bả vai, thân thể ý vị mà dùng sức, một con trai đem Ymir đánh ngã xuống đất, hai tay đè lại Ymir, hạn chế lại hành động của nàng. Lý Vô Ngạo ánh mắt mắt nhìn xuống nàng, hừ nói: Ymir, có phục hay không? Bị Lý Vô Ngạo đặt ở thân thể chi, Ymir đẫy đà nhô lên bộ ngực, chập trùng kịch liệt lấy, đón Lý Vô Ngạo khiêu khích nhãn thần, giãy giụa không đứng dậy. Ymir đơn giản nghiêng đầu qua chỗ khác, hừ lạnh nói: Mặc kệ ngươi hôm nay đem ta là giết là quả, ta chính là không phục. Hừ, không phải là khí lực so với ta lớn hơn một chút sao? Ở cách đấu kỹ xảo, ta cũng sẽ không so với ngươi kém bao nhiêu. Lý Vô Ngạo mặc dù đối với Ymir chết không phục rất không hài lòng, nhưng đối với Ymir thoại ngữ vẫn là phi thường tán đồng. Phải biết rằng, Lý Vô Ngạo cách đấu thuật chủ yếu học từ Hokage thế giới bên trong sư điển hòa đấu la thế giới bên trong tiểu vũ tỷ. Mà hắn dùng ra như thế siêu cường cách đấu thuật, mới đưa Ymir ép đến trên mặt đất, cũng đủ để thấy rõ, Ymir cách đấu thuật cũng không giống người thường. Khí lực lớn, cũng là thực lực một loại. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn phía thân thể chi Ymir, chậm rãi nói ra: Ta sẽ để cho ngươi phục tùng. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền cúi người tử, góp môi của mình, hôn hướng Ymir mỹ lệ khuôn mặt. Hừ, chúng ta cưỡi lừa khán sướng bổn, chờ xem. Ymir hừ lạnh chẳng đáng nói rằng, nhưng ai biết, hơn 10 giây sau, Ymir bỗng nhiên cảm giác được chính mình mỹ lệ khuôn mặt nóng lên, Vô Ngạo ấm áp hô hấp truyền tới. Ba, mà một tiếng, Vô Ngạo cư nhiên ở nàng mỹ lệ khuôn mặt hôn một. Ymir trong nháy mắt ngẩn người ra đó, nàng mỹ lệ khuôn mặt, từ nhỏ đến lớn, nhưng là chỉ có Lan nữ thần hôn qua a. Vô Ngạo, Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, cư nhiên nhân cơ hội hôn nàng mỹ lệ khuôn mặt. Ba ba ba, kế đó, phảng phất là muốn cố ý khiêu khích Ymir tựa như, Vô Ngạo liên tiếp ở Ymir mỹ lệ khuôn mặt, hôn hơn 10, Ymir nhanh muốn qua đời. Từng giọt trong suốt sáng chói châu lệ, từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Ymir thích Lan nữ thần, thích bách hợp, nàng cũng không thích nam nhân a. Giờ khắc này, bị Vô Ngạo đánh lén hôn Ymir, chỉ cảm thấy thế giới một vùng tăm tối, nàng có một loại hỏng mất cảm giác. Chỉ là nhớ tới Vô Ngạo vô lại ác ôn, Ymir vẫn là không có lập tức chịu thua. Nàng chậm rãi đóng con mắt, cắn răng, phá hộp vò đã mẻ lại sứt mà hung tợn nói ra: Lý Vô Ngạo, mặc kệ ngươi hôm nay làm như thế nào, ta chính là không phục. Cùng lắm thì, người trực tiếp đem ta giết là được rồi. Thấy Ymir còn đang cùng mình ngạnh kháng, Vô Ngạo tâm lý không khỏi sinh ra một không rõ lệ khí tới. Ymir, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ lập tức đưa ngươi cưới làm ta lão bà. Lý Vô Ngạo gầm lên một tiếng, bàn tay rời, sẽ làm ra càng thêm cử động quá đáng. Đúng lúc này, một hồi gấp tiếng bước chân của truyền tới, cũng là Lan nữ thần thật nhanh đã chạy tới. Thấy Vô Ngạo muốn tiến thêm một bước khi dễ Ymir, tóc vàng như bộc, dung nhan diễm xinh đẹp, Lan nữ thần lập tức vươn ngọc thủ ôm Vô Ngạo cánh tay, cản trở hắn một bước cử động. Vô Ngạo quân, ta van cầu ngươi, xem ở mặt mũi của ta, tha Ymir đi. Cho tới nay, Ymir đều là một cái chủy độc tâm nóng nữ hài. Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi, Lan nữ nhân thần nói lấy. Hai uông trong suốt sáng ngời thủy mâu, lăn xuống vài giọt nước mắt trong suốt tới. Thấy Lan nữ thần, vị này như thánh khiết hoa bạch lan một dạng đại mỹ nữ, ở trước mặt mình nhẹ nhàng khóc, Vô Ngạo một lòng lập tức căng thẳng, vừa rồi trong lòng dâng lên bạo lệ chi niệm cũng nhanh chóng tiêu tán thành vô hình. Cầu 10 điểm, khẽ thở dài một cái, Lý Vô Ngạo chậm rãi buông ra Ymir, đứng dậy. Được rồi, Lan, ngươi đừng khóc, ta là một cái đại độ người, sẽ không cùng Ymir tính toán là được. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng chậm rãi nói rằng. Lan sờ tay vào ngực, lấy ra một cái khăn tay trắng noãn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Ymir trong đôi mắt nước mắt. Nghe Lý Vô Ngạo lời nói, nàng vội vã cảm kích nói ra. Cảm tạ Vô Ngạo quân, Vô Ngạo quân, ngươi là một cái to lớn đích hảo nhân. Về sau, ngươi sẽ ở huấn luyện binh đoàn thu được một cái phi thường hảo thành tích, vậy cho ngươi mượn chúc lành. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngẩng đầu, thấy xa xa Claudette, Misaka hai nữ nhân đang hướng về mình chào hỏi. Hắn liền cáo từ một tiếng, xoay người ly khai. Lý Vô Ngạo đi rồi. Nhìn Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi, Ymir một đôi tròng mắt trong hiện ra nồng nặc vẻ phẫn hận. Phi, mà một tiếng, Ymir trùng điệp nhổ một bài nước miếng ngủ bọt. Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, thực sự là hơi quá đáng. Hắn liền cầu xin không muốn rơi xuống trong tay của ta. Nếu không, ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Ymir nghiến phẫn hận bất bình nói rằng. Nhìn bị thua thiệt nhiều vẫn mạnh miệng Ymir, Lan nữ thần nín khóc mỉm cười, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ tiếu dung. Ymir, ngươi thật đáng yêu, cái này chính là ta sở thật sâu yêu thích ngươi. Thẳng thắn thành khẩn, trắng ra, không hư ngụy, Lan nữ thần đôi mắt đẹp nhìn phía Ymir, chậm rãi nói rằng. Lan, ta yêu ngươi. Ymir nỉ non một câu, liền góp môi, muốn hôn Lan. Lan cũng là vươn ngọc thủ, ngăn cản Ymir mỹ lệ khuôn mặt. Thấy vậy, Ymir lộ ra nghi hoặc trí cực thần sắc tới. Lan nữ thần mỉm cười, khóe miệng chi lộ ra cực kỳ buồn cười tiếu dung. Ymir, ngươi gương mặt của còn lưu lại Lý Vô Ngạo nước bọt, nhìn lại khó coi. Ta mang ngươi đến phía trước sông nhỏ trong tẩy trừ vẻ mặt đản đi. Nghe Lan nữ nhân thần nói, Ymir một con trai nhảy dựng lên, ngọc thủ gắt gao bưng mỹ lệ khuôn mặt. Ymir đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo rời đi phương hướng, nổi giận mắng, Lý Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, xú tiểu tử, lão nương cùng ngươi không để yên. Ngươi chờ, luôn luôn một ngày ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.